Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, làm sao ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Nhìn xem người ta, đó mới gọi chân chính có người có tiền. Khâu Tử Oánh nhân cơ hội đả kích nói, đúng đấy, ta cùng hắn so sánh nhiều lắm cũng chính là một nhà giàu mới nổi. Nho nhỏ kẻ giàu rồi, không thể so sánh a. Ngụy Trấn Thán tức giận nói. Cát Đông Húc nghe đối thoại của hai người, vẻ mặt rất là vi diệu, mà Tưởng Lệ Lệ ôm lấy Cát Đông Húc, thỉnh thoảng hất cằm lên dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng nói như vậy, hơn triệu tài sản ở chúng ta Ôn Châu thành phố cũng coi như là đỉnh ngưu. Khâu Tử Oánh gặp Ngụy Trấn tựa hồ thật bị đả kích, lại ngược lại trấn an nói, không sai, hơn 10 triệu đây, toàn bộ Ôn Châu thành phố cũng không bao nhiêu người tài sản hơn triệu. Ngụy Trấn nghe vậy lập tức, đầy máu phục sinh, một mặt đắc ý nói, cái tên nhà ngươi thì là không thể khen. Khâu Tử Oánh thấy thế không nhịn được dùng ngón tay đâm hắn một hồi. Ngụy Trấn cười hì hì. Tiếp theo sau đó đối với Cát Đông Húc giới thiệu nói, Kim Mã Hội Sở một vị khác ông chủ là chúng ta Ôn Châu thành phố đại danh bất động sản khai phá. Công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Mã Giáo Quang, Tần Gia Kỳ lão công chính là Mã Giáo Quang nhi tử ngựa hưng thịnh dễ. Ở chúng ta Ôn Châu nói đến, xem như là gả vào nhà giàu, gặp Ngụy Trấn nhắc tới Mã Giáo Quang. Khâu Tử Oánh trên mặt rõ ràng nổi lên một tia biến hóa tế nhị. Ánh mắt theo bản năng mà hướng Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc nhìn sang. Mã Giáo Quang, mà Cát Đông Húc nghe được cái tên này, vẻ mặt thì lại hơi sửng sốt một chút. Nhớ lại thời trung học gây dựng sự nghiệp trải qua, hắn thùng thứ nhất vàng đến từ ngàn năm Hà Thủ Ô. Sau đó cùng Trình Nhạc Hạo cha Trình Á Chu còn có hắn cậu Ngô Tiền Tiến đồng thời hùn vốn làm laser nhãn hiệu xưởng, đây coi như là hắn thứ hai thùng vàng. Còn chân chính để Cát Đông Húc bắt đầu có không nhỏ vốn liếng hay là dùng tiền nhàn rỗi ở Tưởng Gia thôn mua địa. Lúc đó Sương Khê huyện chính phủ đột nhiên gửi công văn đi món phải đem ủy ban huyện chuyển tới Tưởng Gia thôn. Cát Đông Húc mua mảnh đất kia lập tức tăng vọt. Khi đó Ôn Châu thành phố đại danh bất động sản khai phá công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Mã Giáo Quang nghe tin mà đến, ra giá 3 triệu muốn mua hạ Cát Đông Húc mảnh đất kia. Kết quả Cát Đông Húc đắn đo suy nghĩ sau vẫn là để Trình Á Chu hỗ trợ cự tuyệt. Chuyện này là Cát Đông Húc 17 tuổi năm đó, vẫn còn đang học cấp 3. Sau đó Cát Đông Húc tự nhiên cũng là đã quên Mã Giáo Quang người này. Không nghĩ tới sự tình quá nhiều năm, đột nhiên lại nghe được tên của hắn. Hơn nữa hắn lại vẫn cùng Lâm Kim Nặc đồng thời tại thị khu làm một cái xa hoa hội sở. Người biết Mã Giáo Quang, Ngụy Trấn gặp Cát Đông Húc vẻ mặt có chút quái gì. Không khỏi kinh ngạc hỏi, chưa từng thấy mặt nhưng nghe qua đại danh của hắn. Cát Đông Húc lung lay đầu nói, năm đó hắn bởi vì đang đi học hơn nữa sau đó cũng không chuẩn bị bán đất. Vì lẽ đó cũng không có cùng Mã Giáo Quang gặp mặt, mà là trực tiếp để Trình Á Chu bồi thường tuyệt. Vậy thì đúng rồi, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng ngươi biết Mã Giáo Quang đây. Ngụy Trấn nghe vậy thoải mái nói, đối với hắn mà nói, Mã Giáo Quang nhưng là đại nhân vật. Cát Đông Húc cười cười, đang khi nói chuyện, bốn người ra quán cà phê, sau đó phân biệt lên xe, Ngụy Trấn lái xe phía trước mặt, Cát Đông Húc lái xe đi theo phía sau. Kim Mã Hội Sở vị trí ở vào nội thành một cái náo bên trong lấy tĩnh địa phương. Kim Mã Hội Sở lối kiến trúc lệch kiểu Âu Châu, cửa có một đại suối phun. Suối phun bên trong còn có một nhóm lao nhanh tuấn mã điêu khắc, xem ra rất là khí thế. Hội sở trước mặt bãi đậu xe đậu trên căn bản đều là xe sang trọng. coi như ngụy trấn BMW 528i đặt ở những này xe sang trọng bên trong cũng không hề bắt mắt chút nào. Đúng là cát đông húc chiếc kia cũ khoản Audi 200 đâm vào một đống xe sang trọng bên trong. Có vẻ có chút rõ ràng. Kim Mã Hội Sở ngoại trừ lệch kiểu Âu Châu phong cách khí thế chủ thể kiến trúc. Ở đây tòa kiến trúc chủ đạo phía sau nhưng là có khác động thiên. Thành phiến xanh tươi cao to cây rừng bên trong linh tinh tọa lạc hơn 10 tòa biệt thự. Cái kia chút biệt thự có nhiều đường nhỏ liền với chủ nói. Có nước chảy cầu nhỏ, có cỏ xanh như tấm đệm, còn có ở dưới bóng đêm mê huyễn ánh đèn. Tần gia kỳ tiệc sinh nhật ở kiến trúc chủ đạo lầu 3. Kim Mã Hội Sở là chúng ta Ôn Châu thành phố đứng đầu nhất hội sở. Có thể người tới nơi này là không giàu sang thì cũng cao quý. Ánh sáng lệ phí nhập hội chính là một bút đắt giá con số. Mang theo cát đông húc một bên đi vào. Trong, ngụy trấn một bên thấp giọng nói nói. Lúc này hắn đã hoàn toàn thu hồi trước ở cát đông húc trước mặt ý khí phấn phát cùng tự tin. Không chỉ có như vậy, còn cho cát đông húc một loại thận trọng cảm giác. Tựa hồ đột nhiên đi tới một cái thần thánh địa phương. Nhìn ra rồi, vừa nãy bên ngoài rừng đều là xe sang trọng. Cát đông húc mỉm cười nói. Không sai, những chủ xe kia đại bộ phận phân đều là chúng ta Ôn Châu thành phố nhà giàu chân chính. Mua xe sang trọng liền cùng mua quần áo giống như. Không giống ta mua như thế một chiếc xe BMW. Hơn nửa vẫn là vì làm ăn xanh môn mặt. Vì lẽ đó chờ một lát, lời nói của ngươi cử chỉ có thể phải hơi hơi chú ý một điểm. Ngụy Trấn thấp giọng nói, không sai Đông Húc, tối nay tới tham gia tần tỷ yến hội, trừ chúng ta những này đồng nghiệp, rất nhiều đều là trong thành phố có chút bộ mặt nhân vật. Đợi lát nữa hay là muốn tận lực thấp điều động, có cái gì không vui cũng tận lực kiên nhẫn một chút. Khâu Tử Oánh nghe vậy sắc mặt cũng mang theo, nghiêm túc bàn giao nói, được rồi, trong lòng ta nắm chắc. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu. Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn thấy thế nhớ tới Cát Đông Húc phía trước ngôn hành cử chỉ đều rất thỏa đáng, thậm chí có một loại để người thoải mái thân sĩ cử động. Cũng thì để xuống tâm, không lại tiếp tục căn dặn. Toàn bộ lầu 3 đèn đuốc sáng trưng, phòng khách rộng rãi hoa lệ, trang sức xa hoa xa xỉ mà không mất đi trang nhã đại khí. Bóng loáng lót đá cẩm thạch liền sàn nhà có thể soi sáng ra bóng người. Giữa đại sảnh treo một cái đại đến quá mức thủy tinh đèn treo. Tỏa ra hào quang óng ánh, du dương dễ nghe âm nhạc ở đại sảnh quanh quẩn. Nhất lưu dùng hoa tươi điểm chuế trên bàn dài bày ra các món ăn ngon. Có mặc hợp thể tuấn nam tịnh người nữ phục vụ tay nâng thả có rượu khay. Qua lại ở tân khách trong đó, điển hình xã hội thượng lưu yến hội tràng diện. Trong đại sảnh đã tới không ít tân khách. Những này tân khách mặc kệ nam nữ đều ăn mặc tương đối ngăn nắp chính thức. Đang ba. 5/10 bầy đứng ở đại sảnh thấp, giọng kể lời. Cát Đông Húc bốn người xuất hiện hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nam sĩ môn ánh mắt trên căn bản đều rơi vào Khâu Tử Oánh cùng Tưởng Lệ Lệ trên người. Đặc biệt là người sau xuất hiện để rất nhiều nam sĩ đều cảm thấy sáng mắt lên. Thậm chí có mấy cái ánh mắt xích trần trụi không đàng hoàng rơi vào Tưởng Lệ Lệ cái kia. Bộ ngực cao vút. Cái kia cùng Khâu Tử Oánh đi chung với nhau ngực lớn em gái là ai? Cũng là chúng ta đài truyền hình thành phố sao? Trước đây làm sao chưa từng thấy? Một vị một thân hàng hiệu, mang trên mặt một tia lộ liễu cùng tùy tiện vẻ nam tử trẻ tuổi hỏi cùng hắn cùng nhau một đàn ông. Mới tới, tên gọi Tưởng Lệ Lệ, làm sao Trịnh Thiếu có hứng thú? Nam tử kia nhếch miệng lên một vệt mập mờ mỉm cười. Cái gì lai lịch biết không? Trịnh Thiếu không trả lời mà hỏi lại. Mắt bên trong toát ra nồng nặc hứng thú. Sương Khê huyện, căn cứ nói xuất thân gia đình bình thường. ba mẹ nàng chỉ là một dược liệu cửa hàng cậu chủ nhỏ. Nam tử kia đáp lời, biết được rất rõ ràng a. Làm sao ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Được gọi là Trịnh thiếu gia hỏa liếc nhìn nam tử bên người một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.